Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, thứ 105 chương độc kế. Bất quá, ngươi còn là lập một tiểu công, mấy năm nay băng bản công chúa nhìn chằm chằm tà đế. Đem tin tức trước tiên truyền cho bản công chúa, bằng không, chỉ bằng ngươi nhiều lần thất bại, bản công chúa sớm đã thay đổi người. Nói một chút cái kia tiểu tiện nhân tình huống, bản công chúa muốn biết nàng rốt cuộc có cái gì ma lực. Vậy mà mê hoặc ở cao cao tại thượng, vẫn coi nữ nhân như không có gì tà đế đại nhân. Ngàn năm tới nay, tà đế chưa bao giờ đối bất luận cái gì một nữ nhân con mắt liếc mắt nhìn. Chớ nói chi là gần hắn thân, bây giờ vậy mà nhượng nữ nhân kia ở tại quý phủ của hắn. Còn ân sủng nàng, bản công chúa nỗ lực ngàn năm, cũng không có gần gũi tà đế đích thân, nàng một chính là hạ giới tiện nhân, vậy mà làm được, bản công chúa thích nam nhân, nàng còn chưa có tư cách tiêu nghĩ, tà đế phải là bản công chúa, hắn thú chỉ có thể là bản công chúa có thể cho Bắc Minh phàm đạt được Dạ Phi Nhi. Liền nhìn hắn làm như thế nào, chai này thuốc bột cầm đi. Đây là bản công chúa đặc chế cực phẩm mị dược, không có bản công chúa thuốc giải và nam nhân, dù cho nàng lại cường cũng không có dùng, dính chi tức chung, nhượng hắn nghĩ biện pháp hất tới Dạ Phi Nhi trên người. Thuốc đông y hậu, ở nàng ý thức không tỉnh táo trạng thái hạ, đem viên này dược cho nàng ăn, chỉ cần nàng ăn viên này dược, sau này nàng sẽ là của ngươi con rối, nhất định phải thu hảo. Thuốc này chỉ lần này một viên, còn là bản công chúa cầu sư phó luyện chế, sau khi chuyện thành công lập tức truyền âm cấp bản công chúa. Các ngươi đô không phải là đối thủ của nàng, lần này bản công chúa sẽ tới hội nàng, nhìn nàng có không có tư cách trở thành bản công chúa đối thủ. Thế nhưng, ghi nhớ kỹ, nhất định phải tà đế không ở bên người nàng mới hạ thủ. Bằng không ngươi ta không chỉ hội bại lộ. Còn có thể chết không có chỗ chôn, hắc y nữ nhân nói xong. Chợt lóe rồi biến mất, là, công chúa, hoàng hậu rất lâu mới đứng dậy, ngồi trên ghế suy nghĩ cực kỳ lâu. Đột nhiên hoàng hậu đứng dậy, lấy ra một bộ màu đen y phục, thay hắc y, vải đen che mặt, theo cửa sổ vừa bay ra, ngồi ở dưới bóng đêm Bắc Minh phàm đang bực bội uống rượu. Đột nhiên thấy một người áo đen theo nàng mẫu hậu trong phòng bay ra ngoài. Hắn lập tức đứng lên, chạy về phía gian phòng, theo cửa sổ đi vào hậu, vậy mà ở trong phòng không có tìm được hắn mẫu hậu. Mắt liếc về phía trên giường, thấy hắn mẫu hậu bị thay thế y phục, kinh hãi không ngớt, chẳng lẽ bay ra ngoài chính là hắn mẫu hậu. Thế nhưng hắc y nhân kia thân thủ bất phàm. Hắn mẫu hậu cũng không có cao như vậy công lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bắc Minh phàm không hiểu, nếu như không phải hắn mẫu hậu, ra là ai? Hắn tịnh không có nghe được tiếng gọi ầm ĩ, cũng không có thích khách. Bắc Minh phàm không hiểu, lén lút rời khỏi gian phòng, núp trong bóng tối chờ. Thẳng đến hai canh giờ hậu, qua giờ tí, hắc y nhân lại bay trở về, trong phòng lặng yên không một tiếng động. Mãi cho đến bình minh, ngày hôm sau, hắn chờ ở mẫu hậu cửa, ra tới lại là hắn mẫu hậu, trong phòng không có những người khác, hắn tỉnh bơ nói mấy câu, liền rời đi, đế sư bên trong phủ, Dạ Phi Nhi lúc này chính đang ngồi tu luyện, thăng cấp linh hoàng hậu, liền không có cơ hội hảo hảo tu luyện linh lực, trái lại tiên pháp tiến bộ thần tốc, đã tu luyện tới tầng thứ 7. Băng thích thiên giao cho của nàng đổi nhan thuật cũng có chút hiệu quả. Chính là y thuật không thế nào học, nhiều nhất nhận thức một chút thảo dược. Tướng quân bên trong phủ, Dạ Thiên Nhi sáng sớm đập khai mẫu thân của nàng môn. Lắc mình đi vào, kích động không thôi, Thiên Nhi, này sáng sớm, người kích động cái gì kính? Chưa tỉnh ngủ sao, Mạnh Phụ Âm còn chưa kịp rửa mặt chải đầu. Vẻ mặt không hiểu, mẫu thân, người đoán, tối hôm qua nữ nhi nhìn thấy người nào? Dạ Thiên Nhi suy nghĩ một chút đâu kích động, ai, trừ mơ thấy Chu Công, còn có thể thấy ai? Mạnh Phụ Âm một bên mặc quần áo, vừa nói, là hoàng hậu, tối hôm qua hoàng hậu tới ai? ngươi là nói hoàng hậu tới gặp ngươi. Khả năng sao? Mạnh phụ âm không tin. Đúng vậy, chính là hiện nay hoàng hậu. Bắt đầu nữ nhi cũng không tin. Hoàng hậu nói, bởi vì dạ phi nhi ở trước mặt hoàng thượng cáo trạng. Thái tử lần này mới bị phạt cứ nhắc tới cái kia tiểu thiện nhân. Nàng liền muốn giết người. Nói như vậy là sự thật. Thế nhưng hoàng hậu người tôn quý như vậy. Sao có thể ban đêm vụng trộm tới tìm ngươi đâu? Nàng cảm thấy không nên a. Hoàng hậu nói thái tử lần này bị phạt, ảnh hưởng rất lớn, hoàn toàn là dạ phi nhi bởi vì lập công, mà bịa đặt, vu tội thái tử, hoàng thượng bởi vì không biết tình huống, mới phạt thái tử, hơn nữa hoàng thượng còn muốn phế đi thái tử. Sự tình đã rất nghiêm trọng. Nương, chúng ta phải mau chóng trừ cái kia sớm đáng chết tiểu tiện nhân. Nếu không nữ nhi sẽ không có sau này. Thái tử mất đi thân phận, gả qua khứ liền vô dụng. Hoàng hậu cho nữ nhi này hai loại dược. Nàng nói chỉ cần đưa cái này dược chiếu vào dạ phi nhi trên người. Một cái khác uy nàng ăn, là được rồi. Sau này dạ phi nhi liền lại cũng khôi phục không được bình thường. Có thể mặc cho người định đoạt. Hơn nữa, hoàng hậu còn đáp ứng, như nữ nhi thành công. Nàng sẽ làm thái tử lập tức thú ta. Đây không phải là rất tốt sao? Dạ tiên nhi nghĩ đến sau này. Kia hưng phấn tượng bay lên thiên. Lần này không chỉ có thể báo thù hơn nữa còn có thể mau chóng và thái tử thành thân. Quả thực hảo không thể khá hơn nữa. Thật tốt quá, một hồi tìm ngươi cha cùng nhau thương lượng một chút. Nhìn thế nào dẫn cái kia tiểu thiện nhân mắc câu. Lần này chúng ta nhất định phải thành công. Như vậy hoàng hậu sau này cũng sẽ coi trọng ngươi. Nói không chừng còn có thể mau chóng lên làm thái tử chính phi đâu. Mạnh phụ âm hiện tại lòng tin tràn đầy. Lần này ngay cả hoàng hậu đô ra tay giúp tiên nhi. Bọn họ lo gì không thành công. Đi, nương, hiện tại liền đi. Cha biết nhất định sẽ rất cao hứng. Dạ tiên nhi cũng không bất kể nàng nương có hay không rửa xấu. Hảo, kéo mẹ nàng liền đi. Nàng đã không thể chờ đợi được muốn hành động. Hết chương.